Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, duyên tới duyên đi tổng không có bằng chứng. Diệp Thiên nhíu chặt lấy lông mày, đối với Trương Lệ Lệ lúc này triệu chứng, hắn trăm bề không được giải, sự kiện này quá kỳ quái, xa so với thần giao bản thân. Càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy nghi hoặc, Diệp Thiên trong đầu không ngừng nhớ lại vừa rồi tại Trương Lệ Lệ trong thức hải phát sinh sự tình. Thế nhưng là hắn lại không có nửa điểm đầu mối. Trương Lệ Lệ dùng ga giường đem chính mình thân thể cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại chạy đến ta cùng phỉ tỷ trong phòng? Ngươi nếu không nói, ta thì báo động. Giờ phút này Trương Lệ Lệ lại khôi phục thành Trương gia tiểu công chúa. Vành mặt hất hàm sai khiến, kiêu căng ngang ngược, nàng nghiêm nghị chất vấn. Hàn Phỉ lo lắng Trương Lệ Lệ sẽ đối với Diệp Thiên làm ra quá khích hành động. Tranh thủ thời gian ngăn lại Trương Lệ Lệ, đem Trương Lệ Lệ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ngươi biết ta? Trương Lệ Lệ bất đắc dĩ, phốc phốc, cười một tiếng. Đương nhiên biết, ngươi là ta Hàn Phỉ tỷ, tối hôm qua có cái gọi Hoàng Tam Nương lão thái bà xâm nhập nhà ngươi. Tại Hàn Phỉ kinh dị không thôi ánh mắt bên trong, Trương Lệ Lệ đem theo tối hôm qua đến nàng rơi vào điên cuồng lúc phát sinh tất cả sự tình, đều một năm một mười nói một lần. Trương Lệ Lệ một phen bên trong, liên quan đến nhân vật, sự kiện cùng sự thật không có chút nào ra vào, duy chỉ có, không có Diệp Thiên, tựa như một bức hoàn chỉnh tranh sơn thủy, che đậy bên trong một cái cây, cũng không có ảnh hưởng đến toàn bộ hình ảnh hoàn chỉnh tính. Diệp Thiên tại Trương Lệ Lệ trong trí nhớ bị cứ thế mà mạt sát, giờ khắc này, Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi, hắn vẫn là không làm rõ ràng được. Đến tột cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn đề? Lệ Lệ, hắn là Hàn Phỉ, tuy nhiên đối Trương Lệ Lệ ăn dấm, nhưng nàng lại không phải cái bụng dạ hẹp hòi nữ nhân. Biết được Trương Lệ Lệ quên Diệp Thiên, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên ánh mắt đánh gãy. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, tê thanh nói, ta chỉ là cái người qua đường. Hàn Phỉ sững sờ, nàng có thể cảm thụ được Diệp Thiên lúc này bi thương tâm tình. Thế nhưng là nàng lại bất lực, mà Trương Lệ Lệ lại không buông tha chừng lấy Diệp Thiên. Ngươi nhìn lén ta thân thể, ngươi đến trả giá đắt, ngươi biết ta là người như thế nào à? Tại Trương Lệ Lệ líu lo không ngừng lúc, Diệp Thiên đối Hàn Phỉ trầm giọng nói, Phỉ Nhi, chiếu cố thật tốt hắn, ta đi trước một bước, ta không cho phép ngươi đi, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Trương Lệ Lệ tránh thoát Hàn Phỉ tay, đập ra đi, muốn ngăn cản Diệp Thiên đường đi, mà Diệp Thiên cũng đã thuấn di đến phía trước cửa sổ. Một nhảy ra, nhìn thấy Diệp Thiên cử động, hai nữ đều là nhịn không được âm thanh kêu to lên. Diệp Thiên thế mà nhảy lầu tự sát, Hàn Phỉ trong mắt lệ nóng tràn đầy, hai ba bước chạy vội tới phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đây là 17 lầu, cùng mặt đất thẳng đứng độ cao gần 60 mét, theo cao như vậy địa phương quẳng xuống, chỉ có một con đường chết. Diệp Thiên, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Hàn Phỉ song tay đặt ở bên miệng, hướng về phía ngoài cửa sổ, bi thương tuyệt vọng lớn tiếng nói. Tại Hàn Phỉ nhận biết lĩnh vực, giờ phút này Diệp Thiên đã tải rơi xuống đất, ngã thành một bãi bùn nhão. Giờ khắc này, Hàn Phỉ nước mắt rơi như mưa, co quắp ngã xuống đất, mà Trương Lệ Lệ thì lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng biểu lộ. Hỗn đản này sợ tội tự sát, cũng là tiện nghi hắn. Yêu kiều xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến thương tâm gần chết Hàn Phỉ, Trương Lệ Lệ nghi hoặc khó hiểu nói, Phỉ tỷ, ngươi làm gì nha, loại này đáng chết hỗn đản, không đáng ngươi thương tâm. Ngạch, đúng, vì cái gì ta sẽ không mảnh vải che thân nằm ở chỗ này? Có phải hay không cái kia hỗn đản muốn đối với ta áp dụng phi lễ? Hàn Phỉ trong đầu trống rỗng, ô ô khóc lớn, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, kém chút liền để cái kia hỗn đản đắc thủ, người ta vẫn là Bạch Bích chi thân đâu. Trương Lệ Lệ vỗ nhẹ nhẹ lấy Sung Mãn rắn chắc ngực, một mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng. Hàn Phỉ vịn tường đứng lên, lảo đảo hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Dù là Diệp Thiên ngã thành một đống bùn nhão, nàng cũng muốn gặp lại Diệp Thiên liếc một chút. Nam nhân này xuất hiện tại nàng sinh mệnh thời gian, cứ việc chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, lại làm cho nàng cảm nhận được trong nhân thế ấm áp cùng yêu mến. Trương Lệ Lệ muốn đi theo Hàn Phỉ đi ra ngoài. Mới tới cửa, nàng đột nhiên ý thức được chính mình chính khoác ga trải giường, cực kỳ thiếu lễ độ. Khi còn bé, Trương gia tiểu công chúa thân phận lại tranh thủ thời gian khóa lại cửa phòng, trông thấy trên kệ áo treo chính mình váy đầm, khi nàng cởi sao xuống ga giường muốn phải mặc lên váy đầm lúc, nàng lần nữa rít gào lên. Nàng thình lình phát hiện mình giữa hai chân chỗ đó khe suối róc rách lầy lội không chịu nổi, còn có từng tia kỳ quái mùi vị truyền ra ngoài. Trương Lệ Lệ che miệng, một mặt khó có thể tin biểu lộ, ta rõ ràng chỉ là làm mộng, tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ giấc mộng kia là thật? Trương Lệ Lệ tự lẩm bẩm, trong mộng hình ảnh lần nữa hiển hiện trong đầu. Thế nhưng là bất luận nàng như thế nào nhớ lại, đều không thể nhớ tới giấc mộng kia trung tướng nàng áp tại dưới thân nam nhân là người nào. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Lệ Lệ thất hồn lạc phách xông vào phòng tắm. Phòng tắm bên trong truyền đến bi thương tiếng khóc. Hàn Phỉ đứng tại Thần Tinh Đại khách sạn lầu xuống mặt đất. Trong đám người tìm tòi tỉ mỉ, nàng cũng không có trông thấy Diệp Thiên thi thể. Đang lúc nàng mây đen đầy mặt lúc, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện, Hàn Phỉ lau đi khóe mắt nước mắt, bởi vì cái này điện thoại chính là Diệp Thiên đánh tới. Người trước nói câu nói kia, ta nghe thấy. Hàn Phỉ nửa tin nửa ngờ ấn nút tiếp nghe khóa. Diệp Thiên làm xấu thanh âm nhất thời truyền vào trong tai nàng. Hàn Phỉ lòng đầy vui mừng, nín khóc mỉm cười, ngươi không có việc gì, ngươi đều còn không trở thành ta nữ nhân, ta làm sao có thể đi chết đâu. Diệp Thiên cười hì hì đáp lại. Hàn Phỉ thở dài ra một hơi, vỗ ngực, ổn định tâm thần, quá tốt, ta đều coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, mau về nhà đi, ta có thời gian hội đến nhìn ngươi. Lệ Lệ làm sao bây giờ? Ngươi dự định làm sao an trí nàng? Đối với Trương Lệ Lệ quên Diệp Thiên sự tình, Hàn Phỉ thủy chung canh cánh trong lòng. Diệp Thiên có chút mất mát khẽ thở dài. Nàng đem ta quên, dạng này cũng tốt. Mấy ngày nay kinh lịch, đối với nàng mà nói, có lẽ cũng là giấc mộng cảnh. Mà bây giờ, mộng đã tỉnh, nàng cần phải trở lại nàng trong thế giới đi. Về sau ta cùng với nàng đều sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ quan hệ khởi nguyên từ thần giao, bây giờ cũng sụp đổ tại thần giao. Cho dù Diệp Thiên muốn vãn hồi cái này đoạn tình duyên, lấy hắn bây giờ đối thần giao thô thiển dài, cũng là bất lực, chỉ có thể thuận tự nhiên, chờ mong lấy cũng có ngày tìm hiểu ra thần giao huyền bí, để Trương Lệ Lệ tìm về đối với mình trí nhớ. Lúc này Diệp Thiên đang đứng tại khoảng cách Thần Tinh Đại khách sạn một cây số bất ngờ tòa đại lâu sân thượng, đón âm lãnh phong, híp mắt trông về phía xa màu xám nhạt cẩn trọng tầng mây, lại cùng Hàn Phỉ trêu chọc vài câu. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên thở dài một tiếng, lần thứ nhất cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng lực lượng yếu đuối. Hơn 10 năm trước, gặp phải mỹ nhân sư phụ, 10 năm học nghệ, xuất đạo về sau, chinh chiến thiên hạ, đại sát tứ phương, cơ hồ là người ngăn cản tan tác tơi bời, không ai địch nổi, lập nên tà thần chi danh, về sau lại trở thành U Linh đảo linh chủ, thống soái thập đại linh vương, 108 linh nô, nắm trong tay thế gian này lực lượng mạnh nhất một trong. Lại về sau, rời đi Hoa Hạ, sáng lập tà thần đoàn lính đánh thuê, ngang dọc Tây phương thế giới, thẳng đến một giờ trước, hắn một luồng ý niệm tiến vào Trương Lệ Lệ trong thức hải, gặp được cái kia hai cỗ lực lượng nghiền ép, sau đó lại gặp phải Trương Lệ Lệ triệt để quên việc của mình. Cái này khiến hắn thúc thủ vô sách, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, mặt đất ném 7-8 cái tàn thuốc, sau cùng một điếu thuốc sương mù lúc phun ra, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ, vỗ vỗ trán, tự giễu nói, ta con mẹ nó cái gì thời điểm cũng biến thành đa sầu đa cảm. Mẹ bán phê, không sợ cũng là làm, vẫn là nhanh đi về, trước qua Tô Mỹ Nhân một cửa ải kia rồi nói sau. Nhớ tới rời đi phòng thư ký lúc, Tô Tâm Di thần thái cùng cái kia phiên quyết tuyệt lời nói. Diệp Thiên lại là trở nên đau đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.